Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176, nhưng mà theo trong miệng Đàm Tiểu Ân nói ra được mỗi một câu nói, đều giống như đang câu dẫn anh làm cho anh không thể không tự thể nghiệm mà giúp cô chặn lại L cái miệng nhỏ nhắn này. Nụ hôn của anh rất mềm mại, rất ôn nhu. Mặc dù từng có kinh nghiệm mấy lần, nhưng Đàm Tiểu Ân vẫn khẩn trương đến nhắm hai mắt lại, đôi tay không biết đặt ở đâu. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô đặt vòng sau cổ anh, khoảng cách của hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng thân mật. Đàm Tiểu Ân tinh tế cánh tay ôm cổ của Âu Minh Chiết, cái động tác nho nhỏ này lại làm cho nội tâm của cô xảy ra thay đổi rất lớn. Lúc trước luôn cảm thấy anh đối với cô rất tốt cho nên cô thích anh, ỷ lại vào anh. Mà bây giờ, người cô đang ôm này cùng cô gắn bó như môi với răng, nội tâm lại có một loại biến hóa kỳ quái. Âu Minh Chiết hôn xong Đàm Tiểu Ân còn không quên bổ sung một câu. Đây mới gọi là chiếm tiện nghi của em. Tay Đàm Tiểu Ân đặt ở cổ anh còn không có buông ra, ôm anh, gò má phát nóng, nhưng cũng không nghĩ như vậy nhận thua, nhỏ giọng kháng nghị nói. Vì sao chỉ có chú được chiếm tiện nghi của em cũng muốn chiếm tiện nghi của chú, nếu không chú cũng cho em hôn một cái. Âu Minh Chiết, trong lòng của ông chú đang tan vỡ, anh mỗi lần nghĩ phải trừng phạt cái nha đầu này, kết quả mỗi lần đều bị cô hành hạ ngược lại. Anh còn muốn nói gì đó, vang lên tiếng gõ cửa, Lý Sơn lên tiếng. Ngài Âu, vào đi, Âu Minh Chiết mở miệng, Đàm Tiểu Ân vội vàng từ trong ngực Âu Minh Chiết rời đi, đứng qua một bên. Lý Sơn đi vào, nhìn hai người một cái, nói. Thì ra phu nhân ở chỗ này, Đàm Tiểu Ân nói, tôi thấy ngài Lý bận rộn, liền tự mình tới tìm chú ấy. Chú ơi, tôi đi tắm trước tí xuống ăn cơm nhé. Mặc dù lúc chỉ có cô cùng Âu Minh Chiết cô rất to gan, bất quá, ở trước mặt Lý Sơn, Đàm Tiểu Ân vẫn là rất e dè. Sợ bị Lý Sơn nhìn ra cái gì, Đàm Tiểu Ân rất nhanh liền chạy. Đàm Tiểu Ân sau khi rời khỏi đây, Lý Sơn nhìn về phía Âu Minh Chiết phát hiện ánh mắt của Âu Minh Chiết so với bình thường sáng rỡ rất nhiều. Quả nhiên Đàm Tiểu Ân trở lại một cái, hết thảy tất cả đều không giống nhau. Âu Minh Chiết hỏi, cơm tối chuẩn bị xong chưa? Dì Ngô đang chuẩn bị, bảo bà ấy chuẩn bị thêm vài món ăn ngon, biết Đàm Tiểu Ân là con hàng ăn uống, khẳng định thèm rất lâu rồi. Thấy Âu Minh Chiết giọng nói chuyện đều trở nên ôn hòa, Lý Sơn cười một tiếng, nói. Tôi biết rồi, lúc trước Đàm Tiểu Ân ngày ngày ở đây, anh ta không hiểu được Đàm Tiểu Ân chân quý như thế nào, vừa rồi Đàm Tiểu Ân biến mất 20 ngày, trở lại, Lý Sơn mới biết, có Đàm Tiểu Ân ở đây, thế giới tươi đẹp đến mức nào. Cách chương.